Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi niềm vui mừng khi có cục cưng của Mạc Mạc rời xa hắn. Mắng cô nhàm chán, mắng cô ngây thơ, là kẻ lừa đảo. Lòng Mạc Mạc đã bị tổn thương bao nhiêu? Một câu Giản Chiến Nam cũng nói không nên lời. Hắn sai quá nhiều, vì sao không yêu thương Mạc Mạc thật tốt? Vì sao phải tổn thương Mạc Mạc một lần nữa, rồi lại một lần nữa cầu xin sự tha thứ của cô? Mạc Mạc khóc, cười khổ một chút, rồi bên môi lại nở nụ cười trào phúng. Thậm chí tôi còn không biết vì sao anh tức giận, không biết vì sao anh lại bỏ tới, đi đến bên cạnh Nhã Nhi. Cho đến khi thấy anh và cô ta ngủ chung, đột nhiên tôi phát hiện, căn bản tôi không có cách nào để tin anh, không có cách nào để tin anh. Thì ra tôi vẫn không cách nào quên được sự tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Lúc anh vô tình vứt bỏ tôi, anh vì cô ta có thể lựa chọn khiến tôi bị tổn thương, dùng tiền để bù đắp cho tôi. Tôi vẫn không có cách nào tin được anh yêu tôi. Tôi luôn nhớ dư tình của anh và Nhã Nhi, vẫn chưa xong. Tôi sẽ nhớ tình cũ không rủ cũng đến. Tôi có thể nghĩ, không phải anh phát hiện người anh yêu là cô ta, dù là một giây ý loạn tình mê. Tôi thừa nhận, đối với quan hệ của anh và Nhã Nhi, tôi vẫn cảm thấy rất mẫn cảm. Thậm chí lúc anh bên cạnh Tiểu Hoành cũng khiến tôi suy nghĩ miên man. Giản Chiến Nam vội đẩy Mạc Mạc ra, hai tay nắm lấy hai tay cô, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Mạc, mang theo khuôn mặt đẫm nước mắt, lòng đau đớn vô tận. Mạc Mạc, đêm đó anh uống rượu, căn bản là anh không biết Nhã Nhi vào phòng anh. Anh xác định rằng đêm đó cái gì cũng không phát sinh. Thật sự, em phải tin anh. Ngày đó, anh tức giận là vì có người cho anh biết em và Giang Xuyên hôn nhau. Ngày đó anh đến bên Nhã Nhi là vì Tiểu Hoành phát bệnh phải nằm viện. Anh không về nhà là vì buổi sáng hôm đó anh về thì nghe được em nói chuyện điện thoại. Em nói em không yêu anh, em nói em ở cùng anh là vì muốn trả thù, muốn cho anh nếm mùi vị bị bỏ rơi. Em nói đúng, chúng ta luôn có khúc mắc với nhau. Anh vẫn luôn lo sợ, lo rằng căn bản là em không tha thứ cho anh. Ở cùng anh rồi em sẽ hối hận. Anh thừa nhận, khi nghe những lời đó, anh đã bị tổn thương. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Em vứt chiếc nhẫn mà anh đeo cho em, như ném đi tình yêu và trái tim của anh. Em nói không muốn sinh con cho anh. Anh tức giận. Quỷ xui anh lại đánh em. Sao anh có thể khốn nạn như thế? Mạc Mạc, tha thứ cho anh một lần. Chúng ta đừng ly hôn. Mạc Mạc, tha thứ cho anh một lần đi. Ánh mắt của Mạc Mạc thất thần, còn mang theo sự nghi ngờ và khó hiểu. Nhìn Giản Chiến Nam, tôi nói điện thoại, tôi nói không yêu anh. Đúng, tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ? Mạc Mạc hơi khó hiểu, cô nói sao cô lại không nhớ gì hết? Giản Chiến Nam thật cẩn thận ôm cô vào trong lòng, tiếp tục giải thích. Em bị thôi miên, Mạc Mạc, sau đó anh mới biết là mợ nhỏ nói cho anh biết chuyện thôi miên thực sự tồn tại. Bà xã, tất cả là hiểu lầm, em tha thứ cho anh đi. Anh thật sự biết sai rồi, chúng ta đừng ly hôn nhé. Thôi miên, Mạc Mạc nhắc lại, đây là chuyện thần bí. Mạc Mạc hơi nghi ngờ, rồi sau đó cũng hiểu được, sầu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Rất dễ để cô nghĩ đến, đây đều là bố trí của Nhã Nhi. Không biết nụ hôn của Giang Xuyên có phải là khúc dạo đầu trong sự sắp đặt đó không? Dùng những lời nói đó của cô để châm ngòi cho cô và Giản Chiến Nam. Nếu không phải mợ nhỏ là người hiểu biết, như vậy những lời mà cô đã nói lại trở thành sự thật. Là Nhã Nhi phải không? Tất cả là do cô ta làm phải không? Mạc Mạc nghĩ đến thì tâm càng lạnh. Cô đẩy Giản Chiến Nam ra, nụ cười đau khổ. Anh xem, chúng ta đều không tin nhau rồi. Tôi không tin tình yêu của anh, cũng như anh không tin tình yêu của tôi. Bởi vì một lúc hiểu lầm, bàn tay của anh vung ra. Vì một chút hiểu lầm mà chúng ta... Tôi đã mất đi cục cưng. Mạc Mạc nghĩ đến chuyện mất đi đứa con mà đau khóc không thành tiếng. Vì tôi bị thôi miên nói những lời đó nên khiến anh tổn thương lòng tự trọng của anh. Ngày đó khi tôi thấy anh và Nhã Nhi ngủ cùng nhau, căn bản anh không còn muốn giải thích với tôi đúng không? Hoặc là anh đã nghĩ ra cách để chơi với tôi, xem ai vứt bỏ ai, xem cuối cùng là ai bị tổn thương đúng không? Bây giờ tuy hiểu lầm có thể làm sáng tỏ, sau đó thì sao? Anh cho tôi một cái tát. Hay là muốn lấy mạng của tôi? Mạc Mạc. Lòng Giản Chiến Nam như chìm vào đáy cốc, Mạc Mạc đã hoàn toàn thất vọng với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net